Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101 thực nghiệm bắt trùng. Ở Đỗ Nguyên Văn triệu hồi ra chính mình dịch quỷ lúc sau, Long Hổ Sơn mấy cái trưởng lão tuy rằng ngoài miệng không có nói trào phúng nói, nhưng trên mặt ngạo khí lại biểu hiện đến phi thường rõ ràng. Bất quá hiện tại bọn họ đều trầm mặc, còn có cái gì hào thuyết đâu. Này đó tới duy trì hứa chiêu quỷ đã chen đầy toàn bộ phòng, không chỉ có số lượng nhiều, trong đó còn có một cái thực lực cường đại quỷ vương. Long Hổ Sơn các trưởng lão như có như không đánh giá Đỗ Nguyên Văn. Đỗ Nguyên Văn biểu tình giếng khó coi, cũng bị hứa chiêu đợt thao tác này kinh tới rồi. Đỗ Nguyên Văn nhất am hiểu chính là sử dụng quỷ. Đây cũng là hắn nhất lấy làm tự hào thủ đoạn, không nghĩ tới hắn thế nhưng ở chính mình nhất am hiểu lĩnh vực bại bởi một cái tiểu bối. Lý Trầm Thâm cùng La Vân Thanh lòng có xúc động, đồng thời còn có chút an ủi, không phải bọn họ một người mất mặt liền hào. Không chỉ là Đỗ Nguyên Văn cảm thấy xấu hổ, vừa mới còn ở hứa chiêu trước mặt buông lời hung ác Đỗ Hướng Địch cũng thực xấu hổ. Hắn cảm thấy chính mình mặt bị đánh đến bạch bạch vang, hắn biết hứa chiêu lợi hại, thiên phú cao, không nghĩ tới chính mình phụ thân cũng ở hứa chiêu trước mặt ăn mệt, này không khoa học. Đỗ Hướng Địch mặt chướng đến đỏ bừng, đồng thời trong lòng có mịt mờ lo lắng. Hứa chiêu như vậy cường thế, sẽ không thật làm nàng đạt thành mục đích, cưỡng chế yêu cầu điều tra hắn đi. Hắn nhưng chịu không nổi điều tra, ngay sau đó Đỗ Hướng Địch an ủi chính mình, hứa chiêu tại đây mấy phương diện thắng qua Long Hổ Sơn trưởng lão lại có ích lợi gì. Động khởi tay tới, hứa chiêu định không phải bọn họ đối thủ. Long Hổ Sơn này đó trưởng lão tính cách hắn vẫn là hiểu biết, chết sĩ diện, khẳng định sẽ không làm hứa chiêu ở Long Hổ Sơn làm càn. Không chỉ là Long Hổ Sơn người trầm mặc, Long Hổ Sơn quỷ cũng hết sức trầm mặc. Mới vừa bị Đỗ Nguyên Văn triệu hồi ra tới thời điểm, này đó quỷ hướng về phía hứa chiêu phương hướng dương nanh múa vuốt, cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng hiện tại bọn họ đã thu liễm chính mình kiêu ngạo kính, thật cẩn thận xúc ở một bên. Nếu không phải bởi vì triệu hoán bọn họ Đỗ Nguyên Văn còn ở đây, bọn họ chỉ sợ đã lặng lẽ trốn đi. Đỗ Nguyên Văn quỷ không kiêu ngạo. Hứa chiêu phía sau quỷ nhóm lại bắt đầu kiêu ngạo lên, thậm chí thả bay tự mình. Này đó quỷ tế ở nhỏ hẹp trong phòng, một đám nhảy nhót lung tung. Có quỷ ném chính mình đầu tóc, có quỷ ôm chính mình đầu, còn có dám can đảm đối Long Hổ Sơn đạo sĩ le lưỡi. Đặc biệt là mãng bào quỷ, phá lệ kiêu ngạo, hắn đối với Đỗ Nguyên Văn phía sau quỷ chỉ trò trò. Chính là này đó tiểu quỷ muốn đối phó ngươi sao, thực lực như vậy nhược. Muốn hay không ta giúp ngươi đem cái này đạo quan sốc. Mãng bào quỷ sinh thời là phong kiến giai cấp vương gia, sau khi chết thành quỷ vương, trừ bỏ bị hứa chiêu đè nặng đánh ở ngoài, chưa bao giờ chịu quá cái gì ủy khuất. Bất quá là sốc một cái đạo quan, trong mắt hắn chỉ là chuyện nhỏ. Hứa chiêu, đảo cũng không cần như thế, nàng là như vậy kiêu ngạo người sao. Hứa chiêu đối mãng bào bá đạo vô ngữ. Nhưng là Long Hổ Sơn người lại tin mãng bào quỷ nói, cảm thấy hứa chiêu triệu hoán này đó quỷ bất an hảo tâm, chính là muốn mang này đó quỷ sốc Long Hổ Sơn. Nghĩ đến đây, Long Hổ Sơn mấy cái trưởng lão tim đập nhanh hơn, nổi giận đùng đùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có Long Hổ Sơn mấy cái trưởng lão tin, Bạch Xà cũng tin. Hắn nguyên bản chính nhìn chằm chằm Đỗ Nguyên Văn triệu hồi ra tới hắc xà yêu, nhưng nghe đến mãng bào quỷ nói. Lập tức quay đầu hướng tới mãng bào quỷ nhìn qua đi. Bạch xà trên dưới đánh giá mãng bào quỷ, đôi mắt đều khí đỏ, cái này thủ hạ bại tướng quỷ thật sự quá mức đáng giận, cũng dám cùng hắn tranh đoạt chủ gia sùng ái. Hiện tại quỷ chính là tâm cơ quá sâu, biết chính mình đánh không lại chủ gia, liền tới ôm chủ gia đùi, cũng không hỏi xem hắn bạch xà đại nhân đồng ý không đồng ý. Bạch xà cuốn vương chi hồn thức tỉnh, phẫn nộ mà ném cái đuôi. Hướng về phía hứa chiêu hô lớn. Đại nhân, ta cũng có thể giúp ngươi sốc Long Hổ Sơn. Hoàng đại nương tử nghe được Bạch Xà nói, không cam lòng yếu thế. Bạch Xà có thể, ta Hoàng đại nương tử cũng có thể. Miêu yêu, thần yêu tuy rằng đến hứa chiêu bên người muộn, nhưng đã chịu mặt khác mấy cái gia tiên ảnh hưởng, đã sớm am hiểu sâu cuốn thâm ý, cũng không cam lòng lạc hậu mà hô to muốn giúp chủ gia phân yêu giải nạn. Trong lúc nhất thời, Bạch xà đôi dài ném mà thanh âm, trồn lợi chảo cào chảo thanh âm, miêu yêu miêu miêu kêu thanh âm, thận yêu vỏ sò khép mở thanh âm, làm chung quanh trở nên cãi cỏ ầm ĩ, Hứa Chiêu. Hứa Chiêu tổng cảm thấy chính mình đối này mấy cái gia tiên giáo dục xảy ra vấn đề. Mới làm này mấy cái gia tiên đi theo nàng lúc sau như cũ như vậy dã man bạo lực. Đặc biệt là đối mặt Long Hồ Sơn các trưởng lão trợn mắt giận nhìn bộ dáng, Hứa Chiêu càng cảm thấy đến ủy khuất. Nàng thật sự chỉ là tới điều tra chân tướng, nàng là chính nghĩa một phương, giếng không phải cái gì vai ác. Hứa Chiêu vừa định giải thích vài câu, lại có một đống nghe tin mà đến quỷ tới rồi, một đám quỷ một bên kêu la. Làm ta khang khang, một bên điên cuồng mà hướng trong phòng tể. Bọn họ tới đã muộn chút, giếng không biết phía trước phát sinh sự tình, cũng không biết Hứa Chiêu chân chính ý tưởng, bọn họ chỉ nghe được mấy cái gia tiên nói sốc Long Hồ Sơn. Từ kinh thị các địa phương chạy tới quỷ đều kích động. Như vậy ký, CS thích sao, làm ta khang khang, làm ta khang khang, ta cũng muốn gia nhập, ta phải vì Ngọc Diện Bá Vương đấu tranh anh dũng, làm Ngọc Diện Bá Vương quỷ. Bạch Xà cái đuôi riêu đến càng thêm lớn tiếng, hắn cảm thấy này đó quỷ đều là tới cùng hắn đoạt chủ gia sủng ái. Bạch Xà một nôn nóng, kéo mặt khác mấy cái gia tiên cũng nôn nóng lên. Không chỉ là Hứa Chiêu gia tiên nôn nóng lên, Đỗ Nguyên Văn gia tiên cũng nôn nóng. Mấy cái khổng lồ yêu quái ở trong phòng rung đùi đắc ý, đem Long Hồ Sơn mấy cái trưởng lão sợ tới mức mặt không có chút máu, các trưởng lão lấy ra vũ khí, đối với gia tiên phương hướng công kích qua đi. Thiên sư vũ khí không khỏi sẽ thương đến trong phòng tràn đầy quỷ, này đó quỷ bắt đầu khắp nơi tán loạn, giống to, kêu to. Hứa Chiêu tự nhiên sẽ không làm Long Hồ Sơn đạo sĩ thật sự xúc phạm tới nàng gia tiên cùng vì nàng trợ lực quỷ, chỉ có thể không ngừng ngăn Long Hồ Sơn đạo sĩ vũ khí. Long Hồ Sơn các trưởng lão nhìn đến Hứa Chiêu một quyền một cái pháp khí, đôi mắt khí đỏ. Người quả nhiên là tưởng sốc Long Sơn, Hứa Chiêu, nàng oan uổng a. Đúng lúc này, bọn họ nơi phòng run rẩy. Đỗ Hướng Địch xem bói nơi phòng là một cái thiên điện, phòng không lớn, lại có chút cổ xưa. Tễ hạ mấy cái thể tích khổng lồ gia tiên đã miễn miễn cưỡng cưỡng, căn bản nhịn không được này đó gia tiên cùng đạo sĩ ở bên trong đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa không ngừng có quỷ ở bên trong tán loạn, tình huống càng thêm hỗn loạn, phòng này rốt cuộc bất kham gánh nặng, trực tiếp sụp. Long Hồ Sơn các trưởng lão, Hứa Chiêu, này phòng ở chất lượng như vậy không hảo sao, nếu nàng nói nàng không phải cố ý, Long Hồ Sơn người sẽ tin tưởng nàng sao? Hứa Chiêu cứng đờ mà nhìn về phía Long Hồ Sơn trưởng lão, bọn họ đã khó thở, vừa mới không có lấy ra vũ khí trưởng lão cũng đều cầm lấy vũ khí. Bọn họ cũng không rảnh lo một đám người đối tượng Hứa Chiêu, có phải hay không lấy nhiều khi ít, ỷ lớn hiếp nhỏ, bọn họ chỉ nghĩ cấp Hứa Chiêu một cái giáo huấn. Hứa Chiêu đều sốc bọn họ Long Hồ Sơn phòng ở, đánh bọn họ Long Hồ Sơn mặt, bọn họ nếu không đánh trả nói. Nhưng thực xin lỗi Long Hồ Sơn trưởng lão thân phận. Nhìn đến Hứa Chiêu mang theo mấy cái gia tiên cùng một đám quỷ tướng thiên điện chấn sụp, Đỗ Hướng Địch ngay từ đầu là giật mình, nhưng nhìn đến trưởng lão dáng vẻ phẫn nộ, lại cảm thấy đây là một chuyện tốt. Hắn ở trong lòng âm thầm chờ mong, đánh lên tới, đánh lên tới. Không khí chạm vào là nổ ngay, đúng lúc này, Hoàng Quang Minh mang theo nguy quản cục người cũng tới rồi nơi này. Hoàng Quang Minh gần nhất liền nhìn đến Hứa Chiêu cùng Long Hồ Sơn chư vị trưởng lão đối chọi gay gắt bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trước kia hắn cũng từng nghe quá Trương Kinh Thiên oán giận Long Hồ Sơn mấy cái trưởng lão, nói bọn họ tuổi không lớn, tư tưởng hành vi lại phi thường cũ kỹ, ngay cả Trương Kinh Thiên ngày thường cũng không nghĩ đắc tội mấy cái trưởng lão. Hứa Chiêu không phải tới điều tra chân tướng sao, như thế nào liền cùng Long Hồ Sơn người đối thượng? Hoàng Quang Minh không rõ nguyên do, đột nhiên nhìn đến bên cạnh có quỷ nhanh chóng từ hắn bên người thổi qua, trong miệng còn không ngừng kêu la. Ngọc Diện Bá Vương muốn ném đi Long Hồ Sơn, các huynh đệ mau tới hỗ trợ. Hoàng Quang Minh đối Hứa Chiêu xem thế là đủ rồi, hắn vừa mới cũng thấy được Long Hồ Sơn sập thiên điện, trong lòng còn ở nghi hoặc, không nghĩ tới là bị Hứa Chiêu ném đi. Hoàng Quang Minh trước kia liền biết Hứa Chiêu biêu hãn, năng thủ xé quỷ vương, nhưng không thầm nghĩ nàng thế nhưng trực tiếp sốc Long Hồ Sơn phòng ở, không hổ là Hứa Quan Nguyệt đồ đệ. Nhưng mặc kệ Hứa Chiêu chuyện này làm được có phải hay không biêu hãn, hắn đều không thể tùy ý Hứa Chiêu bị Long Hồ Sơn trưởng lão khi dễ. Hứa Chiêu chính là bọn họ nguy quản cục đặc xính nhân viên, cũng là hắn công nhân. Hoàng Quang Minh mắt thấy Long Hồ Sơn các trưởng lão trên tay pháp khí muốn hướng tới Hứa Chiêu trên người nện xuống đi, lập tức hô to một tiếng. Chư vị bình tĩnh một chút, trong đó chỉ sợ có cái gì hiểu lầm. Hoàng Quang Minh một bên hô to, vừa đi đến Hứa Chiêu bên người. Long Hồ Sơn trưởng lão đối hắn trợn mắt giận nhìn, này có thể có cái gì hiểu lầm, chẳng lẽ không phải nàng hủy đi chúng ta Long Hồ Sơn thiên điện. Người có phải hay không phải đợi nàng xốc tam thanh điện, mới có thể cho chúng ta Long Hồ Sơn chủ trì công đạo. Hoàng Quang Minh nghe có chút xấu hổ, nhìn Hứa Chiêu liếc mắt một cái. Hứa Chiêu, Hoàng trưởng phòng ánh mắt kia có ý tứ gì, sẽ không liền hắn đều cho rằng, nàng là muốn xốc Long Hồ Sơn đi. Nàng thật sự không phải là người như vậy à, Hứa Chiêu ủy khuất không chỗ nhưng nói. Bạch Xà chờ mấy cái gia tiên đã muốn chạy tới Hứa Chiêu bên người, Bạch Xà tràn ngập khoe ra mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ gia, vừa mới ít nhiều ta, mới có thể đem thiên điện thuận lợi xốc, ta lợi hại đi. Hứa Chiêu trừng mắt nhìn Bạch Xà liếc mắt một cái. Bạch Xà không rõ nguyên do mà cuốn cuốn cái đuôi, trong lòng cũng có chút ủy khuất. Rõ ràng hắn là chủ gia làm ra thật lớn cống hiến, vì cái gì chủ gia muốn chừng hắn. Bạch Xà đem tầm mắt chuyển tới một bên chúng quỷ trên người, đặc biệt là kêu gào muốn giúp Hứa Chiêu ném đi Long Hồ Sơn mãng bảo quỷ trên người. Bạch Xà trong lòng thầm hận, khẳng định là cái này quỷ vương, tranh đoạt chủ gia lực chú ý. Ở Bạch Xà đánh giá mãng bảo quỷ thời điểm, nghe được Bạch Xà lời nói người càng thêm kiên định Hứa Chiêu là tưởng ném đi Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn trưởng lão nổi giận đùng đùng, nguy quản cục người cũng tâm tình phức tạp. Hứa Chiêu, mà bị Bạch Xà nhìn chằm chằm mãng bảo quỷ, lại không có trước tiên hướng Hứa Chiêu tranh công, ngược lại cau mày nhìn Đỗ Nguyên Văn triệu hồi ra tới quỷ. Hắn cảm thấy nơi này có một cái quỷ có chút không thích hợp. Vì thấy rõ ràng chút, mãng bảo quỷ trực tiếp đem hắn cảm thấy không thích hợp quỷ kéo lại đây, trên dưới đánh giá. Cái này quỷ là con quỷ treo cổ. Nhìn đến mãng bảo quỷ muốn bắt hắn, lập tức hướng tới giữa không trung thổi đi, muốn thoát đi mãng bảo quỷ bên người. Nhưng lại bị mãng bảo quỷ một phen túm chặt đầu lưỡi, ngạnh sinh sinh lại kéo xuống dưới. Quỷ thắt cổ sợ tới mức run bần bật, nhìn đến trận này cảnh, Đỗ Nguyên Văn cau mày, khinh người quá đáng, ngươi không chỉ có muốn ném đi Long Hồ Sơn, có phải hay không cũng muốn dung túng ngươi quỷ cắn nuốt chúng ta Long Hồ Sơn quỷ. Ta xem ngươi thiên phú tuy cao, tâm tính lại cực kém, hôm nay ta liền phải ỷ lớn hiếp nhỏ một hồi, thế sư phụ ngươi giáo huấn một chút ngươi. Hứa Chiêu, ngắn ngủn thời gian, Hứa Chiêu nhiều vài cái tội danh. Hứa Chiêu biểu tình đờ đẫn, bất quá chính là một ít tội danh thôi, chỉ cần không cho nàng bồi tiền, nàng đều có thể thừa nhận được. Ở Hứa Chiêu đờ đẫn thời điểm, mãng bào quỷ đem trước mặt quỷ thắt cổ cánh tay xả xuống dưới, đặt ở chính mình chóp mũi nghe nghe. Hứa Chiêu, mãng bào quỷ như vậy không chọn sao, sẽ không thật muốn ăn quỷ đi. Hoàng Quang Minh cũng phi thường nghi hoặc, mãng bào quỷ từ nguy quản cục ra tới thời điểm, không phải đã thay đổi triệt để, trở thành một cái võng nghiện quỷ sao? Vì cái gì còn sẽ muốn ăn quỷ, này không bình thường, bên cạnh Long Hồ Sơn trưởng lão lại tạc, đây là khiêu khích, nếu lại nhịn xuống đi, bọn họ về sau ở thiên sư giới còn hỗn không hỗn. Long Hồ Sơn các trưởng lão không chuẩn bị cùng Hoàng Quang Minh nói nhảm nhiều, trước đánh lại nói. Liền ở mấy cái trưởng lão chuẩn bị động thủ thời điểm, lại thấy vừa mới bị bọn họ cho rằng là khiêu khích quỷ vương một phen ném ra trong tay quỷ thắt cổ cánh tay, thậm chí có chút ghét bỏ mà xoa xoa tay, mở miệng nói. Ta nói như thế nào nghe đi lên có một cổ mùi lạ, này quỷ thắt cổ trên người có xí quỷ cùng thủy quỷ hương vị, cũng quá xú đi. Nghe được mãng bào quỷ nói. Đỗ Nguyên Văn sắc mặt biến đổi, trong tay kiếm gỗ đào hướng tới quỷ vương đâm tới. Lớn mật quỷ vương, dám ở chúng ta Long Hồ Sơn làm càn. Nhưng hắn kiếm gỗ đào còn không có đâm đến quỷ vương trên người, đã bị Hứa Chiêu một phen ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua Dương Sĩ Kỳ cùng Đinh Xuân Cúc sự tình lúc sau, Hứa Chiêu học được kinh nghiệm, thời khắc chú ý có thể hay không có người đột nhiên động thủ, bởi vậy Đỗ Nguyên Văn vừa động. Hứa Chiêu liền phát hiện. Hừ, cho rằng nàng vẫn là vừa tới thành phố lớn cái kia không kiến thức ở nông thôn thiên sư sao? Nàng đã trưởng thành, nàng hôm nay liền phải làm mãng bào quỷ nói thỏa thích, đem tưởng nói đều nói ra. Hứa Chiêu nhìn quỷ vương, tràn ngập chờ mong, Người tận tình mà nói, Mãng Bảo Quỷ khả năng không biết, hắn kế tiếp nói được mỗi một câu đều thực đáng giá. Kiếm gỗ đào chủ yếu là dùng để đối phó quỷ quái, đối thiên sư tới nói uy lực không cường, chỉ có thể đương bình thường mộc kiếm dùng. Hứa Chiêu đem Đỗ Nguyên Văn trong tay kiếm gỗ đào ấn đến gắt gao. Đỗ Nguyên Văn liều mạng túm kiếm gỗ đào, đều không có đem kiếm gỗ đào từ Hứa Chiêu trong tay túm ra tới, không cấm tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trong lòng oán hận mà nghĩ, cũng không biết cái này tiểu nha đầu rốt cuộc ăn cái gì lớn lên, sức lực thật đại. Cho dù Đỗ Nguyên Văn liều mạng tưởng công kích Mãng Bào Quỷ, nhưng bởi vì có Hứa Chiêu ở, Mãng Bào Quỷ an an ổn ổn mà đứng ở nơi đó. Nhìn đến Hứa Chiêu ngăn cản Đỗ Nguyên Văn bộ dáng, Mãng Bào Quỷ có chút cảm động, nguyên lai Hứa Chiêu coi trọng như vậy hắn nói sao. Mãng Bào Quỷ nhanh chóng đem chính mình tưởng lời nói ra. Cái này quỷ thắt cổ, cùng bên kia tiểu quỷ giống nhau, hẳn là bị đua hợp thành. Mãng Bào Quỷ chỉ chính là bị Hứa Chiêu mang lại đây làm chứng quỷ ghép nối quỷ. Ở Hứa Chiêu triệu hồi ra 4 cái gia tiên, lại có một đống quỷ chen qua tới lúc sau. Ghép nối quỷ liền thật cẩn thận xúc ở một bên, không dám ngoi đầu, không nghĩ tới hiện tại lại bị Mãng Bào Quỷ chỉ ra tới. Bị mọi người thiên sư, quỷ nhìn chằm chằm, ghép nối quỷ run bần bật. Hứa Chiêu nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nàng lúc này đây tới, còn không phải là vì ghép nối quỷ sự tình sao. Không nghĩ tới được đến lại chẳng phí công phu a. Hoàng Quang Minh thần sắc cũng nghiêm nghị. Bởi vì ghép nối quỷ vừa mới thành công đem chính mình dung nhập quỷ đàn chung, Hoàng Quang Minh không có chú ý tới ghép nối quỷ tung tích, nhưng hiện tại hắn phát hiện, hắn cũng biết Hứa Chiêu đại náo Long Hồ Sơn mục đích. Hoàng Quang Minh lúc này đây tới, là mang theo dụng cụ. Nguy quản cục có Diệp Cần Ngôn giúp đỡ, tài chính nhiều, có kỹ thuật chuyên gia cũng nhiều. Ở Long Hồ Sơn sự kiện bại lộ lúc sau, chuyên gia cũng đã nghiên cứu ra một cái có thể phân biệt những cái đó đua hợp mà thành quỷ pháp bảo. Hoàng Quang Minh hướng tới phía sau Chu Ngôn ý bảo, Chu Ngôn biểu tình lại có chút ngây người. Hoàng Quang Minh ngay từ đầu không rõ nguyên do, đột nhiên nhớ tới Đỗ Nguyên Văn là Chu Ngôn thân cữu cữu. Chu Ngôn ngay từ đầu đi theo Đỗ Nguyên Văn ở Long Hồ Sơn tu luyện, sau lại mới bị hắn đào đến nguy quản cục. Hoàng Quang Minh mày nhăn lại, đánh giá Chu Ngôn vài lần, ho khan một tiếng, nhắc nhở Chu Ngôn đem pháp bảo lấy ra tới. Chu Ngôn lúc này mới phản ứng lại đây, hắn biểu tình phức tạp, muốn nói lại thôi mà nhìn thoáng qua Đỗ Nguyên Văn, ngay sau đó lấy ra nguy quản cục nghiên cứu ra tới pháp bảo. Pháp bảo bị lấy ra tới lúc sau, liền phát ra thấp thấp vù vù thanh, chính như Mãng Bào Quỷ theo như lời, trước mắt cái này quỷ thắt cổ tuy rằng nhìn qua bình thường, nhưng cũng là bị đua hợp mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Quang Minh tán thưởng mà nhìn về phía Hứa Chiêu, quả nhiên nàng muốn ném đi Long Hồ Sơn là bởi vì phát hiện manh mối. Hứa Chiêu nhìn ra Hoàng Quang Minh ý tứ, nàng thật sự không nghĩ tới muốn ném đi Long Hồ Sơn. Tính. Nói vậy người chung quanh cùng quỷ cũng sẽ không tin nàng, vẫn là Đỗ Nguyên Văn sự tình tương đối quan trọng. Đỗ Nguyên Văn vẻ mặt nản lòng, bởi vì nhìn đến Hứa Chiêu khi dễ Đỗ Hướng Địch, lại ở Long Hồ Sơn địa bàn kiêu ngạo, nhất thời sinh khí. Thế nhưng vội chung làm lỗi, triệu hồi ra quỷ chung lại có một cái hắn mới nhất thực nghiệm quỷ thắt cổ. Bất quá cho dù hắn quỷ đàn chung có quỷ thắt cổ, người bình thường cũng nhìn không ra tới. Ai có thể nghĩ đến Hứa Chiêu bên người sẽ có một cái nhạy bén quỷ vương đâu. Nếu không phải quỷ vương cùng nguy quản cục xuất hiện, hắn hôm nay định có thể mang theo Long Hồ Sơn trưởng lão cùng nhau đem Hứa Chiêu trục xuất Long Hồ Sơn. Chờ Hứa Chiêu rời khỏi sau, hắn cũng có công phu có thể xử lý cương thi hoa hoa vấn đề. Không nghĩ tới ngoài ý muốn nhiều như vậy, không chỉ có Đỗ Nguyên Văn sắc mặt nản lòng, Đỗ Hướng Địch mặt cũng ảm đạm xuống dưới. Hắn cương thi hoa hoa là từ Đỗ Nguyên Văn nơi đó trộm, không nghĩ tới mới vừa trộm tới không bao lâu, đã bị ghép nối quỷ trộm đi, còn đụng vào Hứa Chiêu trên tay. Chính là cái này cương thi hoa hoa bại lộ Đỗ Nguyên Văn. Đỗ Hướng Địch là Đỗ Nguyên Văn nhi tử, đối Đỗ Nguyên Văn làm những chuyện như vậy phi thường rõ ràng, tuy rằng không có tham dự trong đó, nhưng Đỗ Nguyên Văn cũng không có gạt hắn. Đỗ Nguyên Văn biết chính mình làm những chuyện như vậy bại lộ. Hắn dịch quỷ chung có quỷ thắt cổ, coi như là chứng cứ vô cùng xác thực, hắn kế hoạch mười mấy năm sự tình thất bại. Đỗ Nguyên Văn biết bị bắt được nguy quản cục kết cục, lấy hắn phạm phải hành vi phạm tội, chỉ sợ cả đời đều không thể từ nguy quản cục trung ra tới. Đỗ Nguyên Văn giếng không chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Đỗ Nguyên Văn lần thứ hai là một cái triệu hoán quỷ thủ thế. Long Hồ Sơn chấn động, ngay sau đó mặt đất xuất hiện một cái cây khe, vô số quỷ từ ngầm phiêu ra tới. Này đó quỷ chung có cùng Hứa Chiêu lần trước ở Long Hồ Sơn sau núi phát hiện quỷ phi thường tương tự, rơi rớt tan tác mà liều mạng bất đồng quỷ các loại bộ vị quỷ. Cũng có cùng vừa mới quỷ thắt cổ giống nhau, nhìn qua như là cái bình thường quỷ, nhưng hương vị lại dị thương quỷ. Thượng một lần Hứa Chiêu ở Long Hồ Sơn sau núi phát hiện quỷ, chỉ là Đỗ Nguyên Văn dùng để thực nghiệm quỷ chung một bộ phận, càng nhiều quỷ thế nhưng bị hắn giấu ở Long Hồ Sơn đế. Đỗ Nguyên Văn lá gan cũng rất đại, cách vách chính là Tam Thanh Điện, dám ở Tam Thanh Điện phụ cận làm loại chuyện này. Bởi vì Đỗ Nguyên Văn không biết dùng cái gì thủ đoạn che chắn đạo quan thần tượng đối quỷ ảnh hưởng, tiến đến cấp Hứa Chiêu trợ uy này đó quỷ tài có thể ở Tam Thanh Điện bên cạnh làm càn. Giống nhau quỷ căn bản không thể tới gần có thần tượng đạo quan. Đỗ Nguyên Văn nhìn đến này đó quỷ ra tới, có chút tiếc nuối. Chỉ cần lại cho ta một đoạn thời gian, ta nghiên cứu là có thể lấy được đột phá tính tiến triển. Hắn nói lời này thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn mãng bảo quỷ, nhìn qua hoàn toàn như là một cái khoa học quái nhân. Nếu có cũng đủ quỷ vương cho ta làm thực nghiệm, ta chỉ sợ đã sớm chế tạo ra thực lực đứng đầu quỷ vương, không giống này đó, đều không hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Nguyên Văn chỉ vào chính là từ dưới nền đất phiêu ra quỷ, bên trong thế nhưng có 5 cái quỷ vương. Kiêu ngạo mãng bào quỷ bị Đỗ Nguyên Văn tầm mắt nhìn chằm chằm đến lui ra phía sau một bước. Hoàng Quang Minh nhíu mày, nhìn đầy khắp núi đồi quỷ. Ngươi làm này đó, chỉ là vì làm thực nghiệm. Đỗ Nguyên Văn đương nhiên, ta tuổi trẻ thời điểm liền cảm thấy cường đại quỷ muốn tập chúng ra chi sở trường, lấy này tinh hoa mới cường đại nhất. Nhưng tất cả mọi người không tin ta nói, còn nói ta điên cuồng, Trường Kinh Thiên càng là cấm ta tiếp tục đưa ra cái này ý tưởng. Long Hồ Sơn các trưởng lão ánh mắt phức tạp, Đỗ Nguyên Văn nói lời này thời điểm tuổi còn nhỏ, bọn họ đã sớm đem Đỗ Nguyên Văn nói qua nói ném tại sau đầu, cho dù phía trước ở sau núi phát hiện những cái đó đua hợp ở bên nhau quỷ, cũng không liên tưởng đến Đỗ Nguyên Văn trên người. Không nghĩ tới Đỗ Nguyên Văn thật sự làm, Đỗ Nguyên Văn hai mắt sáng, nhưng sự thật chứng minh, ý nghĩ của ta mới là đối, ta quỷ tài là lợi hại nhất. Đỗ Nguyên Văn ngạo khí mà ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn về phía Hứa Chiêu. Bên cạnh ngươi quỷ số lượng tuy nhiều, nhưng chất lượng quá kém, căn bản không phải ta quỷ đối thủ. Đỗ Nguyên Văn nguyên bản cho rằng Hứa Chiêu nghe được hắn nói lúc sau, sẽ sợ hãi, không nghĩ tới lại nhìn đến Hứa Chiêu cười, biên cười biên vươn ra ngón tay điểm điểm trước mặt quỷ vương. 1, 2, 3, 4, 5, thật nhiều tiền, không đúng, thật nhiều quỷ vương a. Đỗ Nguyên Văn, xem Hứa Chiêu bộ dáng, một chút cũng không giống như là sợ hãi, ngược lại như là thèm nhỏ dãi. Sao có thể, Hoàng Quang Minh vẻ mặt đờ đẫn, không sai, này thực Hứa Chiêu. Đỗ Nguyên Văn như vậy kiêu ngạo, hiển nhiên là còn không có nhận thức đến Hứa Chiêu lợi hại, còn không phải là 5 cái quỷ vương sao. Không đến 1000 vạn sự tình, Long Hồ Sơn các trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế nhưng hướng tới bọn họ dự kiến không đến phương hướng phát triển. Ngay từ đầu bọn họ cùng Đỗ Nguyên Văn cùng nhau lòng đầy căm phẫn mà đối kháng Hứa Chiêu cùng Hứa Chiêu sau lưng nguy quản cục, không nghĩ tới sự tình chuyển biến bất ngờ, bọn họ tưởng người một nhà Đỗ Nguyên Văn, thế nhưng phất tay triệu hồi ra tới nhiều như vậy có vấn đề quỷ. Làm Long Hồ Sơn người, bọn họ sao có thể không quen biết này đó quỷ. Đúng là này đó quỷ tướng bọn họ Long Hồ Sơn hại thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Tuy rằng chấn kinh rồi trong chốc lát, nhưng bọn hắn rốt cuộc tuổi lớn, kiến thức rộng rãi, tuy rằng bị bạch bạch vả mặt, cũng có một khang chính khí, nhanh chóng thay đổi chính mình lập trường. Lý Trầm Thâm lấy ra chính mình bùa chú, này đó bùa chú vẫn là vừa mới hắn cùng Hứa Chiêu đấu pháp thời điểm móc ra tới, không nghĩ tới vô dụng ở Hứa Chiêu trên người dùng tới, lại phải dùng ở Đỗ Nguyên Văn trên người. Là Vân Thành cũng móc ra chính mình pháp khí, đồng dạng là ở Hứa Chiêu trước mặt triển lãm qua pháp khí, có mấy cái bị Hứa Chiêu đấm hỏng rồi, nhưng hiện tại hắn lại lần nữa bổ sung tân pháp khí. Hứa Chiêu tuy rằng lực chú ý đều ở Đỗ Nguyên Văn trên người, nhưng nhìn đến La Vân Thanh động tĩnh, cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Quả nhiên là mang kim tu luyện kẻ có tiền, chính là không giống nhau.